Tiểu thư băng giá, chương 3, góc truyện audio.com, chép 3, cốc, có chuyện gì, nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và cũng trả lời. Mời tiểu thư xuống dùng cơm ạ, tiếng ông quản gia từ ngoài cửa vọng vào. Tôi biết rồi, ông xuống trước đi, vâng, nó đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, nhìn lại một lần nữa bức ảnh rồi cũng bước ra ngoài. Nó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa khô khí bây hát thật im lặng. Nhưng nó cô được kéo dài cho tới khi quản gia Lâm đứng bên cạnh nó đột nhiên lên tiếng. Ngày mai sẽ là ngày nhập học của tiểu thư, đồng phục và đồ đạc tôi đã chuẩn bỏ xong, cô biết tiểu thư còn cần gì cô ạ? Lát nữa tôi sẽ đi mua thêm một vài vật dụng, ông chuẩn bị xe đi. À mà cô cần tài xế đâu, tôi sẽ tự lái. Vâng ạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Quản gia Lâm cung kính cúi đầu chào nó lần nữa rồi cũng lui ra ngoài trả lại bầu không khí im lặng cho căn nhà. Mà hình như trong nhà này ngoài quản gia Lâm ra thì cô ai dám nói chuyện với nó cả, vì hình như họ biết người con gái trước mặt hô cô hề dễ chịu. Nó lên phòng thay quần áo rồi bước xuống trong nó bây hát cô khác gì một dân chơi thật sự cả, nhưng cũng cô kém phần quyến rũ và nhẹ nhàng. Khiến đám người làm cô khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của nó. Nó bước ra cửa, ông quản gia đã chuẩn bị cho nó một chiếc xe limo màu đen bóng. Nó bước lên xe nổ máy và phóng đi với tốc độ trung bình khiến ông quản gia và đám người làm phía sau ho sặc sụa vì khói. Nếu như thường ngày bay hát là SS cao điểm, nhưng cô hiểu sao hôm nay lại cô có một bóng người. Lý do cũng rất đơn giản, vì họ cô muốn gặp ông bà mình sớm hơn thôi. Nó tiến vào bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Vì bay hát là buổi tối nên ở đây cũng khá đông đúc. Nó bước xuống xe thì ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng nó cô để bất cứ thứ gì vào mắt, cứ thế mà tiến thẳng lên tầng mua sắm. Nó đi dạo được một vòng cũng mua được khá nhiều đồ cần thiết. Bay hát chỉ cần thêm vài bộ quần áo nữa là xong. Tiến đến shop quần áo nhìn sơ qua một lượt, nó cũng tìm được một bộ vừa mắt. Gọi chị nhân viên đến lấy nó quay đi để chọn tiếp thì phía sau nó một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên. Anh, em thích bộ đó, nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đồ chị nhân viên cầm. Ok, em thích là được chứ gì. Tên con trai đi chung với nhỏ quay qua nựng má của nhỏ một cái rồi quay lại cười tươi với chị nhân viên khiến chị ấy ngất ngây mặt đỏ lự. Chị lấy cho em bộ váy đó nha. Hắn lên tiếng, chị nhân viên thoáng giật mình trở nên bối rối. Xin lỗi quý khách, nhưng cậu có thể chọn bộ khác cô. Bộ này cô gái kia đã chọn rồi. Chị ấy ngại liếc qua nó đang đứng xoay cưng về phía này. Anh, em chỉ thích bộ đó thôi. Nhỏ đó lại óng ẻo. Tôi sẽ trả giá gấp đôi, chị cứ lấy cho tôi. Hắn chiều theo ý nhỏ. Chị nhân viên lúng túng, cô biết phải giải quyết làm sao, đây là hàng độc nên cô có bộ thứ hai. Nó thấy chị ấy bối rối nên cũng xoay lại nói. Chị cứ đưa cho cô ta đi. Dù gì thì bộ đó cũng cô đẹp cho lắm. Nó lên tiếng âm vực lạnh lùng, khiến cho hắn và nhỏ kia phải ngước nhìn và sững sốt một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo và chết chóc. Nó cảm thấy cô còn hứng thú mua sắm nữa nên định đi về. Vừa quay đi thì bị một cánh tay giữ là nhỏ đó. Nó khó chịu khẽ nhíu mày. Cô nói vậy là sao hả? Nhỏ nhìn nó với ánh mắt tức giận và xen lẫn ganh tị. Nhưng đáp lại câu nói của nhỏ chỉ là một ánh nhìn thờ ơ và lạnh lùng. Buông ra, nó nói âm vực khiến người ta liên tưởng đang ơ điên năm ngục vậy. Nhỏ khẽ nuốt nước bọt rồi cũng nới lòng tay nó ra. Nó giật tay ra khỏi tay nhỏ rồi bước thẳng cô một lần ngoảng lại. Cứ thế nó bước thẳng ra bãi xe rồi đi về, để lại ở đây một người đang co ù đóm lửa trên đầu. Còn một người thì nở một nụ cười, đúng là một cô gái thú vị. End chép 3, cách chương.